Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiệp nhìn thấy vậy liền quả quyết nói kho báu chắc chắn ở trên núi. Liền dẫn cô lên núi. Kết quả đi cả ngày chơi, chẳng thấy gì, đến đỉnh núi cũng chưa lên tới. Cô mệt đến muốn xỉu. Cô chưa bao giờ chịu khổ như vậy. Vì đang phát sóng trực tiếp nên cô không thể dở tính khí, chỉ có thể bóng gió nói vài câu. Trần Tiệp cũng tức giận không kém. Hứa Lị Lị vừa không có đầu óc, lại không có sức lực, đi được một đoạn đã kêu mệt, đòi nghỉ ngơi. Cô lại còn dùng nước không tiết kiệm. Anh mang nước đi để thể hiện phong độ quý ông nên gần như chia hết cho Hứa Lị Lị. Bản thân khát khô cả họng, đi được một đoạn, thấy trời tối và nhiều muỗi, liền than vãn đòi về. Anh cũng không thể không đồng ý, nếu anh cứ khăng khăng đòi lên núi, chắc chắn sẽ bị chỉ trích là không quan tâm đến phụ nữ. Thế là Trần Tiệp chỉ có thể giả vờ săn sóc, đưa Hứa Lị Lị xuống núi. Giờ trở về doanh trại, anh cũng không thể trông mong Hứa Lị Lị nấu cơm cho mình. Anh mệt lả người, còn phải chăm sóc cô nàng tiểu thư này. Anh thật sự chịu hết nổi. Trần Tiệp nghĩ ngợi rồi đứng dậy ra ngoài. Đi đến sân của nhóm bốn người. Nghiến răng nói, chào mọi người, tìm được kho báu rồi à? Đương nhiên rồi. Lâm Thi Quý đắc ý nói, nếu mọi người có đồ ăn thừa, có thể chia cho tôi và Lị Lị một ít không? Chúng tôi ở trong rừng cả ngày, thật sự là vừa đói vừa mệt, không còn sức đi tìm đồ ăn nữa. Trần Tiệp cố tình nhắc đến Hứa Lị Lị là để đạo đức bắt ép họ. Nếu họ không chia đồ ăn thì sẽ bị xem là u lạnh vô tình. Không ngờ Tân Án suy nghĩ rồi hào phóng nói, được thôi, nhưng chúng tôi chỉ còn cơm chiên, không còn gì khác. Trần Tiệp cảm thấy Tân Án đang sỉ nhục mình. Mặt đỏ bừng, cố kiềm chế cảm xúc nói, cô không cho tôi cũng được, sao còn cố tình sỉ nhục tôi? Dù gì cũng là khách mời cùng tham gia chương trình, không cần thiết phải thế chứ. Tân Án đang đắc ý nghĩ rằng hành động này sẽ giúp cô có hình ảnh tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nghe thấy lời này thì ngây người mất một giây, có chút cạn lời, chẳng phải anh đến hỏi chúng tôi sao? Chúng tôi thật sự chỉ còn cơm chiên thôi mà. Nhìn thấy dấu vết múc thức ăn trong nồi, sắc mặt Trần Tiệp càng khó coi. Dù thế nào cũng không đến mức lấy cơm thừa ra cho tôi chứ. Đây là nồi cơm của chúng tôi. Chúng tôi múc cơm bằng muỗng múc cơm, múc vào bát của mình. Tưởng Bạch Thanh cạn lời nói, không muốn ăn thì tự đi tìm đi. Tôi thành tâm đến tìm kiếm sự giúp đỡ, mọi người lại đối xử với tôi như vậy sao? Tôi không tin buổi tối mọi người chỉ ăn cơm chiên, những thứ khác đâu. Trần Tiệp không kiềm chế được cảm xúc nóng nảy của mình. Lúc này, Tân Án thật sự bị chọc tức đến bật cười. Vậy tôi nói cho anh biết nhé, chúng tôi còn ăn thịt kho tàu bào ngư và salad nấm, nhưng vì quá ngon nên chúng tôi ăn hết rồi, chỉ còn cơm chiên trứng thôi. Sao? Anh muốn tôi xuống biển bắt bào ngư nấu cơm cho anh ăn bây giờ không? Hà Thư nghe xong liền lặng lẽ vỗ tay. Chị Án đúng là giỏi nói móc người khác. Buổi chiều chúng ta có đi đâu nữa không? Lâm Thi Quý hỏi. Buổi chiều nghỉ ngơi thôi. Hôm nay đi nhiều rồi, ngủ một giấc đã. Cơm tối không vội, được Tân Án đảm bảo. Ba người lập tức về phòng nghỉ ngơi. Tân Án cũng về nghỉ ngơi một lúc, rồi nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn trời đã chiều, cô ra khỏi phòng, những người khác vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc là mệt quá nên chưa tỉnh. Tân Án nhóm lửa, lấy bào ngư còn lại ra định làm món thịt kho tàu bào ngư đơn giản, thêm salad nấm và rau dại, rồi làm cơm trứng chiên. Hôm nay cô quyết tâm vỗ béo ba người này. Đầu tiên, cô nấu cơm, rồi bắt đầu làm thịt kho tàu bào ngư, khía phải rồng mặt bào ngư, ướp với rượu gia vị, muối, tiêu xay, phi thơm hành và ớt, rồi cho bào ngư vào chiên thơm. Cuối cùng cho nước tương, dầu hào, muối, tiêu xay, đường trắng vào làm sốt. Đun đến khi sốt sánh lại thì xong. Xà lăn nấm và rau dại thì đơn giản hơn. Trần nấm và rau dại cho chín rồi để ráo nước. Phi thơm tỏi băm và ớt. Cho rau dại và nấm vào. Thêm nước tương, dầu hào và ớt bột. Đảo đều là được. Cuối cùng là làm cơm trứng chiên. Chiên cơm với nấm và trứng gà. Múc ra để riêng. Đánh tan trứng gà. Đổ vào chảo chiên. Khi trứng sắp đông lại thì cho cơm vào gói lại là xong. Sau khi làm xong, Tân Án gõ cửa từng phòng. Y như bà mẹ gọi con ra ăn cơm. Thế nên khi Tưởng Bạch Thanh, Hà Thư và Lâm Thi Quý ngái ngủ bước ra, thấy bàn ăn đầy ắp đồ ăn, họ suýt nữa gọi Tân Án là mẹ. Vừa ngủ dậy đã có cơm ăn. Sướng quá đi, Hà Thư ăn một miếng cơm chiên, thỏa mãn nhắm mắt lại. Chị chó nghỉ ngơi không? Tưởng Bạch Thanh hỏi, nhìn Tân Án tràn đầy năng lượng thế này. Chắc là cô chưa nghỉ ngơi chút nào. Có chứ, chị cũng vừa dậy thôi. Tân Án giải thích, salad nấm bào ngư tươi ngon, cay cay đậm đà, không hề ngán, sốt thơm lừng ăn kèm bào ngư tươi ngon, chan thêm chút nước sốt ăn với cơm. Quả là tuyệt phẩm, sau này về nhà chắc em sẽ nhớ cơm chị Án nấu lắm. Hà Thư cảm động nói, ôi, bé Thư đáng yêu quá, cảm ơn Tân Án đã nấu cơm, tôi cũng đói bụng rồi, đi húp mì đây. Đây là chương trình sinh tồn sao? Đây là show ẩm thực thì có. Khi Nghiêm Húc mở chương trình lên, Tân Án đang nấu cơm. Trợ lý bên cạnh vẫn đang khuyên anh ăn chút gì đó. Xem được 10 phút, Nghiêm Húc cũng thấy đói bụng. Chủ yếu là do Tân Án ăn quá ngon. Lấy cơm cho tôi đi. Nghiêm Húc nói, trợ lý nghe vậy mừng rỡ. Cuối cùng cũng thuyết phục được Nghiêm ca ăn cơm. Vội vàng đi lấy cơm. Lúc đưa cơm, anh vô tình liếc thấy màn hình máy tính của Nghiêm Húc đang chiếu chương trình thực tế. Nghiêm ta lại xem chương trình thực tế sao? Trợ lý nhìn mấy khách mời đang ăn cơm ngon lành trong chương trình. Hiểu ra, hóa ra Nghiêm ca thích xem mukbang. Trợ lý nhỏ noanh trí, nghĩ rằng sau này phải siêu tầm thêm các video mukbang để dụ Nghiêm ca ăn cơm mới được. Trong lúc nhóm bốn người đang ăn uống vui vẻ, Trần Tiệp và Hứa Lị Lị mặt mày ủ rột trở về. Nhìn thấy bốn người đang quây quần bên đống lửa, ăn uống no say, họ càng thêm bực bội. Hứa Lị Lị tức giận đóng sầm cửa, cô không bao giờ muốn tham gia cái chương trình này nữa. Trời biết cô và gã đàn ông không não Trần Tiệp đã đi bao nhiêu đường vòng. Khi họ quay lại địa điểm mà tổ chương trình chỉ dẫn, tìm thấy tấm thẻ gỗ, vẫn là câu, Sơn Điền trùng điệp tiếp Vân Ải, cách chương.